Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 75, tàu ngộ Lâm Vãn Tình. Trần Vũ Hàm câu nói này, để Lâm Vãn Tình kém chút điên. Lâm Vãn Tình nói, Vũ Hàm, không muốn nói mò, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Lâm Vãn Tình không ngờ rằng, cái này Trần Vũ Hàm. Vậy mà như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, lời gì cũng dám nói. Hiện tại đây chính là tại trên đường cái A. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình hận không thể tìm một chỗ chui vào. Xem xét lại Trần Vũ Hàm một chút việc nhi đều không có. Dường như không nhìn thấy bốn phía những thứ này kinh ngạc ánh mắt một dạng. Được rồi, người ta không nói chính là... Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, một bộ không cao hứng bộ dáng, bất quá lập tức nói, tình tỷ, chúng ta muốn không đi chỗ đó một bên tiệm nước giải khát đi trò chuyện. Nơi này quá nóng, người ta đều ra đổ mồ hôi, đi ngươi, người chỗ nào đến đổ mồ hôi, ta xem là mồ hôi bẩn còn tạm được. Lâm Vãn Tình bạch Trần Vũ Hàm liếc một chút. Có điều nàng nghĩ tới đây cũng đúng, nơi này nóng như vậy, đại mặt trời như thế chân, ở chỗ này phơi đối da thịt cũng không tốt, vì vậy nói, Hạ Minh, chúng ta đi phía trước nói, được, Hạ Minh rất sung sướng đáp ứng, ở chỗ này có thể nhìn thấy lão bà của mình, thật đúng là duyên phận a, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Hắn cũng rất muốn cùng lão bà của mình cùng một chỗ trò chuyện chút. Nhiều hơn bồi dưỡng một chút tình cảm. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh ba người tìm một chỗ tương đối cao lúc tiệm nước giải khát. Ba người vừa đi vào cái này tiệm nước giải khát về sau. Nhất thời cũng cảm giác một cỗ hơi lạnh đập vào mặt. Cái này để bọn hắn có nói không nên lời sảng khoái. Mà Hạ Minh bởi vì tại bên ngoài tìm nửa ngày nhà. Cả người y phục đều ướt đẫm, đều là mồ hôi, làm cảm nhận được cái này hơi lạnh về sau. Hạ Minh có một loại nói không nên lời dễ chịu. Thật hóng mát a, Hạ Minh nhịn không được nói ra. Đại thúc, người tại sao muốn đột nhiên tìm nhà a? Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy. Cái này tiểu la lị. Thoạt nhìn là khả ái như vậy, tà ác, chớ nhìn hắn mặt ngoài như thế manh, đáng yêu như thế, nhưng là Trần Vũ Hàm hầu tinh, thậm chí so với những đại nhân kia đến, cũng không kém chút nào, đương nhiên là ở a. Hạ Minh có chút im lặng nói ra, đối với mình cái này gì nhỏ, Hạ Minh cũng không dám nhiều đến tội, tục ngữ nói, gì nhỏ. Tỷ phu giúp cái bờ mông, mà lại Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình sự tình còn không có định ra đến. Tiểu di tử này muốn là ở bên cạnh hóng gió. Vậy liền xong đời, ngươi không phải có ở địa phương sao? Lâm Vãn Tình có chút kỳ quái hỏi, nàng tự nhiên biết Hạ Minh ở nơi đó. Tại Hạ Minh đưa tin ngày ấy, Hạ Minh báo danh chứng phía trên viết rõ ràng. Làm sao Hạ Minh lại đột nhiên ở giữa tìm nhà đâu? Là như vậy, chúng ta chủ nhà muốn đi nước Mỹ, mà nàng nơi này nhà bán đi, nhưng là người mua yêu cầu ngày mai chuyển vào cái phòng này. Cho nên, ta cũng chỉ có thể dọn đi. Nói đến đây, Hạ Minh cũng là thán một tiếng. Quá vội vàng, nếu muốn tìm đến phù hợp phòng nguyên, chỉ sợ không rất dễ dàng. Nguyên lai là dạng này a. Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình hôm nay vô cùng xinh đẹp. Lâm Vãn Tình đến, cái này làm cho cả tiệm nước giải khát người đều là không ngừng hướng về nhìn bên này đến. Chủ yếu là có Lâm Vãn Tình cái này đại mỹ nữ tại. Muốn không hấp dẫn người đều khó khăn. Vậy ngươi tìm được chưa? Còn không có, tìm xong mấy nhà. Đều quá đắt, nói đến tiền, Hạ Minh cũng là cảm giác một trận nhức cả trứng. Hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại 1.000 khối tiền. Thuê cái phòng, chỗ nào đầy đủ a? Nơi này phòng cho thuê ít nhất 1.078, mà lại chỉ có một gian, trừ phi là tầng hầm, nhưng là tầng hầm ánh sáng không tốt, mà lại ẩm ướt, rất dễ dàng sinh bệnh, cho nên Hạ Minh không làm suy nghĩ. Bao nhiêu tiền một tháng a? Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc hỏi. Hiện tại nhà trên cơ bản đều là 1782 bên. Hơn nữa còn là thuê chung, giống phòng ngủ chính những thứ này, muốn quý một viết, đại khái muốn tại 2342 bên. Hạ Minh thán một tiếng nói. A, Lâm Vãn Tình xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, miệng nhỏ một bẻ, hừ hừ nói, ngươi làm sao đều là có lãnh đạo cấp bậc thu nhập. Chẳng lẽ liền thuê cái nhà cũng không nguyện ý? Ngươi cũng quá keo kiệt đi. Hạ Minh nghe câu nói này về sau, nhất thời một trận cười khổ. Lão bà, ta cũng không muốn a, nhưng là ta vừa mới nhận chức, còn bất mãn một tháng, cũng còn chưa tới phát tiền lương thời điểm. Ta chỗ nào có tiền thuê phòng a? Huống chi, ta hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại 1000 khối tiền. Tiền này hoa không, thuê cái phòng muốn hơn 1000, ta lấy 1000 khối, cũng không có người cho ta mướn a. Hạ Minh hiện tại đột nhiên cảm giác chính mình là thật nghèo, có lúc hắn thật rất muốn cho phụ mẫu gọi điện thoại, nhưng là nghĩ đến phụ mẫu kiếm tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt, hắn không bỏ được, cho nên cũng không có cầu cứu. Bây giờ hắn chỉ còn lại 1000 khối thuê phòng, cơ hồ không thừa nổi, mà lại ăn cơm cũng là một cái to lớn vấn đề. Có điều Hạ Minh, người thật muốn thuê chung sao? Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mặc dù nói nàng không thích nhìn loại vật này, nhưng là nàng cũng cùng vài bằng hữu giải một chút. Tỉ như, một cái thuê chung, sau đó một nam một nữ, cọ sát ra ái tình tia lửa, sau cùng thành làm phu thê. Chờ một chút, khiến Lâm Vãn Tình nhíu chặt mày lên. Nếu như cùng Hạ Minh phòng cho thuê là một nữ nhân làm sao bây giờ? Vạn nhất Hạ Minh lại cùng nữ nhân này mắt đi mày lại làm sao bây giờ? Mà lại cái này cùng dưới một mái nhà phía dưới, thời gian ngắn, chưa chắc có cái gì. Vạn trong lúc nhất thời mọc ra cái chuyện gì, cọ sát ra cái tia lửa gì đến, vậy làm sao bây giờ? Không thể không nói, lúc này Lâm Vãn Tình tư tưởng quả thực quá phong phú. Trong nháy mắt các loại ý nghĩ nhao nhao tràn vào trong đầu. Đây quả thực là đang quay mảng lớn a, không thuê chung cũng không có cách nào a. Hạ Minh cười khổ nói, ta thuê một căn phòng đều không mướn nổi, cái này thuê một phòng nhỏ, nói ít cũng phải 6000 khối, ta không có tiền a. Tại chính mình trước mặt nữ nhân nói không có tiền, thật là một kiện rất mất mặt sự tình, khiến Hạ Minh cũng cảm giác mình mặt nóng bỏng. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, làm như thế nào làm tiền đâu? Chẳng lẽ muốn cho người ta xem bệnh? Nhưng là mình không có giấy phép hành nghề y, cũng không có danh khí, cho người ta xem bệnh cũng phải có người muốn a. Vậy ta không cho phép ngươi cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ. Lâm Vãn Tình lúc này bĩu môi nói, a, câu nói này vừa đến, Trần Vũ Hàm kinh nghi kêu một tiếng. Nói, Tình Tình tỷ, ngươi ăn dấm a? Đi đi đi, ăn dấm cái gì? Lâm Vãn Tình hung hăng trừng Trần Vũ Hàm liếc một chút. Bất quá, vừa nghe đến thuê chung, Lâm Vãn Tình tâm lý xác thực không thoải mái. Nàng còn thật sợ Hạ Minh cùng với nàng nữ nhân ở tại cùng dưới một mái nhà dưới. Tình Tình tỷ, ngươi đỏ mặt nha. Trần Vũ Hàm cười duyên một tiếng, che cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi đang nói chuyện, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Lâm Vãn Tình hung hăng nói ra, được rồi, người ta không nói chính là, Tình Tình tỷ, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng bạo lực, cẩn thận tỷ phu không muốn ngươi nha. Trần Vũ Hàm hướng về Hạ Minh nháy mắt mấy cái, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,